Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 22, liên tiếp đưa tiễn đội bóng chủ lực. Doa vẫn là đứng ở đội viên của mình bên này. Mặc dù Hanla gần nhất nói nhao nhao lấy muốn rời khỏi. Nhưng là Doa hay là chịu đựng Hanla. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Hanla thời gian không dễ chịu. Tại Hà Lan đội tuyển quốc gia. Hắn đã không có cái gì ra mặt cơ hội. Chỉ ít tại giới này World Cup bên trên. Hanla là không có cơ hội gì. Bởi vì hắn đắc tội Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Van Basten. Bất quá, cũng may Van Basten nói cái này lễ World Cup kết thúc về sau. Hắn liền đem từ đi Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng chức vụ. Hanla còn không đến mức một mực không có cơ hội. Bất quá, Doa vẫn cảm thấy Hanla quá vọng động rồi. Hành vi không được, cũng dám ngay trước nhiều người như vậy nhóm mặt. Để Van Basten xuống đài không được. Đây không phải muốn chết là cái gì. Xem ra Hanla gia hỏa này gần nhất là có chút phiêu a. Doa cảm thấy, Hanla bây giờ rời đi chưa chắc là một chuyện xấu. Đương nhiên, Doa là không quá nguyện ý để Hanla rời đi. Dù sao muốn lại tìm một cái dạng này cầu thủ thế nhưng là tương đối khó. Mặc dù nhưng đã có Tevez, nếu như lấy thêm Hạ Van Nistelrooy còn tạm được. Nhưng là Doa cũng không rõ lắm đến tột cùng có thể hay không cầm xuống Van Nistelrooy. Dù sao chính Van Nistelrooy càng muốn hơn đi Real Madrid. Leeds United đội cùng Real Madrid đội thế nhưng là không có cái gì có thể so tính chất. Không có chút nào ưu thế có thể nói. Hanla sự tình còn không có bị bình tức. Các ký giả truyền thông một mực níu lấy chuyện này không thả. Điên cuồng tuyên truyền. Hanla là bị hắc ra liệng. Mà ở thời điểm này, Sheffield Wednesday dẫn đội chủ tịch Kramer là đứng ra vì Hanla nói chuyện. Hắn công bố, ta cho rằng Kla là không có một vùng ngươi sai. Van Basten hoàn toàn chính là đang trêu đùa Kla. Đây quả thật là quá phận. Đúng vậy, hắn là Hà Lan danh túc, đã từng cấp thế giới cự tinh, nhưng là cũng không thể như thế chập trùng phía sau lưng. Hắn làm là không đúng như vậy. Kramer là vì Hanla bênh vực kẻ yếu, giận dỗi Van Basten, mà lại, Kramer còn nói rất nhiều khó nghe, đại lực ủng hộ Hanla, biểu đạt lập trường của hắn. Cái này tự nhiên là đưa tới rất nhiều Hà Lan fan bóng đá cùng Van Basten fan hâm mộ bóng đá bất. Mãn, điên cuồng công kích lấy Kramer, liên tiếp Sheffield Wednesday rất nhiều Hà Lan đám cầu thủ cũng là bị phun ra. Kramer ra hỏa này thật đúng là tối tiện. Lần này là gây tai họa đi. Cái này khiến Sheffield Wednesday huấn luyện viên trưởng Van Gaal cũng là có chút xấu hổ a. Cái này còn để hắn làm sao đi câu dẫn Hà Lan cầu thủ đâu. Sheffield Wednesday lên chức siêu thành công. Hiện tại là chuẩn bị thay máu. Đưa vào một nhóm siêu thực lực cầu thủ. Đi tới mùa giải giải ngoại hạng Anh cạnh tranh. Kramer cái gia đình này là làm chuyện ngu xuẩn. Sắp là vì Hanla. Như vậy cái này Hanla nhất định phải làm xong. Hiện tại liền muốn giải quyết. Kết quả là, Sheffield Wednesday huấn luyện viên trưởng Van Gaal đã tìm được Doa. Đương nhiên là điện thoại tìm được Doa. Hắn trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Nói ra, Doa tiên sinh, chúng ta là hướng về phía Hanla tới. 1.800 vạn bảng Anh. Như thế nào? Nghe được cái giá tiền này, Doa trong nháy mắt liền không có nghĩ nói tiếp tâm tư. Mẹ nó, lão tử một cái James Milner liền có thể bán 1.850 vạn bảng Anh. Chúng ta câu lạc bộ trong đội xạ thủ tốt nhất. Mùa giải trước Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Bản mùa giải UEFA Cup xạ thủ tốt nhất. Chẳng lẽ liền đáng giá 1.800 vạn? Bọn này đáng chết rác rưởi không chính cống a. Không có chút nào địa đạo. Doa nói thẳng, nếu như các ngươi là như vậy, vậy chúng ta liền không có nói tiếp cần thiết. Đừng tưởng rằng các ngươi khuyên thông Hanla, liền vạn sự thuận lợi. Chúng ta cùng hắn còn có mấy năm hợp đồng. Ngươi, minh bạch, cách điện thoại di động nhiều lần màn. Van Gaal đều có thể cảm giác được Doa kia cực nóng như lửa phẫn nộ. Van Gaal lập tức nói, Doa tiên sinh. xin ngươi tin tưởng chúng ta. Chúng ta là mang theo to lớn thành ý tới. Nằm dựa vào, nằm móa. Làm sao mỗi người mở đầu đều là câu nói này? Chẳng lẽ hiện tại thành ý cứ như vậy giá rẻ sao? Mỗi người đều có thể đánh lấy thành ý ngụy trang hung hăng càn quấy sao? Doa lạnh lùng nói, 1.800 vạn chính là ngươi cái gọi là thành ý. Nếu như các ngươi tốt từng lấy chính là như vậy lời nói. Ta chỉ có thể nói thành ý của các ngươi ngay cả Han La một cái chân đều không mua được. Van Gao chau mày, trong lòng cũng là lửa giận hừng hực. Ngươi tên điên Doa là có ý gì? 1.800 vạn, có được hay không? Ngươi xem một chút năm ngoái Rooney mới giá trị bao nhiêu tiền? Một cái Han La ra 1.800 vạn, đã rất cho mặt ngươi đi. Van Gao mặc dù lửa giận trong lòng hừng hực, nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài. Hắn hôm nay là đến nói chuyện làm ăn, không phải đến nổi giận. Hít thở sâu một hơi, Van Gao lập tức nói, như vậy Doa ý của tiên sinh đâu? Doa cười lạnh một tiếng, nói ra, người muốn nói ta lừa ngươi nhóm, người có thể đi hỏi thăm một chút. James Milner ta bán ra bao nhiêu tiền? 1.800 vạn. Ngươi ngay cả James Milner cũng mua không được. Ngươi còn muốn mua UEFA cấp xạ thủ tốt nhất. Giải ngoại hạng Anh quan trong quân đội xạ thủ tốt nhất. Van Gao tiên sinh. Ngươi nói ngươi có phải hay không có chút ý nghĩ hão huyền. Van Gao hô hấp trì trệ. Vừa nghe đến Doa nói ra nhiều như vậy danh hiệu. Là hắn biết. Lần này nếu như bọn hắn không xuất huyết nhiều một lần, là không thể đủ mang đi Han La. Bất quá, Van Gao bây giờ nghĩ chính là James Milner. Leeds United đội James Milner bị bán đi rồi. Bán cho ai? Bán ra bao nhiêu tiền? Nghe Doa ý tứ trong lời nói này, James Milner giá trị bản thân vượt qua 1.800 vạn bảng Anh. Nếu thật là dạng này chuyển biến xấu, như vậy Han La thần mã tối thiểu đến 3.000 vạn lên a. Van Gao rõ ràng cảm giác được tim đập của mình gia tốc. Xem ra chính mình lần này là muốn bị gài bẫy. Van Gao lập tức dò hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh. Milner bị bán cho cái nào nhà câu lạc bộ? Hắn chuyển nhượng lúc là nhiều ít? Doa cũng biết. Nếu như không xuất ra một chút đồ vật đến, Van Gao chắc là sẽ không bỏ qua. Doa không có giấu giếm, nói thẳng, ngay tại trước đó không lâu, chúng ta vừa mới đem James Milner bán cho Newcastle Lam đội. Về phần giá trị con người của hắn nha, 1.850 vạn bảng Anh. T, Van Gao là hít sâu một hơi. Ông trời của ta a, gia hỏa này vậy mà như thế đáng tiền. Van Gao thật là bị James Milner giá trị bản thân cho kinh đến. Hắn thật không nghĩ tới James Milner đều có thể bán cái này nhiều tiền. Ông trời của ta a, là thế giới này điên rồi sao? Van Gao là ngây ngẩn cả người. Ngây dại, rất lâu đều không nói được câu nào. Van Gao không lo lắng Doa lừa đảo mình. Bởi vì cái này sự tình căn bản rất không có khả năng lấy ra lừa đảo. Bởi vì đây là không lừa được người. Những chuyện này chẳng mấy chốc sẽ công khai. Cho dù không có công khai, tùy tiện đi nghe ngóng hai lần, cũng là có thể biết cái chuyện này. Van Gao là thật bị kinh hãi, đang ngẩn người, mà lúc này, Doa thì là hơi bĩu môi nói ra. Van Gao tiên sinh, người bây giờ còn cảm thấy 1.800 vạn có thể mua đi chúng ta câu lạc bộ trong đội xạ thủ tốt nhất. Sao? Van Gao lại là hít vào một hơi thật sâu. Hắn hôm nay là biết. Bọn hắn lần này là nhất định phải đại xuất huyết một lần. Trầm ngâm một chút, Van Gao lập tức dò hỏi. Như vậy Doa tiên sinh, người cảm thấy Han La ngã xuống đất giá trị bao nhiêu tiền vậy? Doa là cười hắc hắc nói ra. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Người cứ nói đi, Van Gao tiên sinh. Van Gao khẽ cười khổ. Sau đó nói, Doa tiên sinh, người liền không nên nói đùa. Nói giá đi, Doa cũng không có tại đi vòng vèo. Nói thẳng, 4.000 vạn, 4.000 vạn bảng Anh ngươi liền có thể đem giải ngoại hạng Anh quán quân trong đội xạ thủ tốt nhất. Kiêm UEFA cấp xạ thủ tốt nhất mang đi. Ngươi yên tâm đi, ngươi không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa. Đây tuyệt đối. Gia còn không có nói chơi. Đối diện trong điện thoại Van Gao liền kêu lên sợ hãi. 4.000 vạn. Còn bảng Anh. Ông trời của ta nha. Gia tiên sinh. Ngươi tại sao không đi đoạt? Người biết. Đen đỏ quân đoàn cho Drogba báo giá là bao nhiêu không? Bất quá mới 2.600 vạn mà thôi. Gia là lạnh hừ một tiếng. Nói thẳng. Drogba rất lợi hại phải không? Hắn tại giải ngoại hạng Anh xạ thủ trên bảng sắp xếp thứ mấy? Hắn cầm tới qua UEFA cấp xạ thủ tốt nhất sao? Van Gaal nộ khí trong nháy mắt bị chẹn họng trở về. Nói không ra lời. Gia tiếp tục gầm thét. Chính ngươi đi xem một chút Han La tại giải ngoại hạng Anh xạ thủ trên bảng vị trí. Ngươi tại đi xem hắn một chút cái này mùa giải đối tại chúng ta Leeds United đội cống hiến. Ngươi lại nhìn một chút tiềm lực của hắn. Nói thật, Han La trước mắt biểu hiện so với cái kia cái gì Drogba. Rooney chảy dòng mạnh hơn nhiều. Van Gaal biết Xoa nói đúng sự thật. Nhưng là đây cũng quá đắt. Van Gaal lập tức nói đến. Đúng vậy, ta thừa nhận Han La lợi hại. Cũng rất có tiềm lực. Nhưng là cái này 4.000 vạn bảng Anh vẫn còn có chút quá bất hợp lý. Mời Xoa tiên sinh không muốn nói đùa. Xoa nói ra. Ngươi cho rằng ta tại cho ngươi mở trò đùa. Nếu là như vậy, ta xem chúng ta vẫn là đừng hàn huyên. Ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian. Van Gaal lập tức nói đến. Đừng a, đừng a, chúng ta còn có thể lại nói một chút. Chúng ta thật là mang theo to lớn thành ý tới. Các ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Doa cười lạnh, sau đó nói. Đã các ngươi không sợ người khác làm phiền nói thành ý thành ý. Như vậy ngươi liền để ta nhìn thấy thành ý của các ngươi. Van Gaal nhướng mày, trầm ngâm một chút, sau đó nói thẳng, 2.800 vạn bảng Anh, ngươi cảm thấy thế nào? Doa tiên sinh, Van Gaal lần này là cắn răng nói, trực tiếp lên giá 1.000 vạn, cái giá tiền này hẳn là rất có thành ý đi, nếu như cái này còn không có thành ý lời nói. Van Gaal thật không biết nên nói những gì, nghe được cái giá tiền này. Doa là có thể cảm giác được Van Gaal đối với Han La coi trọng. Nhưng là cái giá tiền này Doa còn là có chút không vừa ý. Bất quá, Doa cũng biết, Han La hiện tại là quyết tâm muốn rời khỏi Leeds United đội. Tiếp tục giữ lại hắn, cũng không có cái gì ý tứ. Vậy liền bán đi, Doa phun ra một ngụm chọc khí. Nhiễm rồi nói ra, chúng ta là thấy được thành ý của các ngươi. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Như vậy đi, ta cũng biểu hiện ra thành ý của ta đến. Dạng này, 3.500 vạn bảng Anh. Các ngươi liền có thể đem Han La mang đi. Đây chính là lập tức thấp xuống 500 vạn bảng Anh. Đây cũng là thể hiện ra Doa thành ý. Nhưng là Van Gaal nhận vì cái giá tiền này vẫn là quá cao. Tốn tiền nhiều như vậy mua một cái Han La. Đây là có chút không đáng. Vô cùng không đáng. Nhưng là... Đội bóng chủ tịch Kramer cùng chính hắn đều là phi thường xem trọng Han La. Hắn là phi thường muốn đem Han La cho lấy tới mình đội bóng tới. Dạng này mới mùa giải hắn mới có lòng tin. Nhưng là 3.500 vạn bảng Anh là thật quá cao. Van Gaal cùng Doa lại là triển khai kịch liệt co kè mặc cả hoạt động. Ngươi một lời ta một câu. Cuối cùng song phương là đạt thành hiệp nghị. 3.200 vạn bảng Anh. Sheffield Wednesday từ Leeds United mang đi Han La. Kramer lần này thật là đại xuất huyết a. Bất quá, nhìn xem Han La liền nơi này cách mở Leeds United đội. Doa trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Nhất là Han La còn đi Kramer chỗ nào. Doa liền càng tức giận hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.